Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kiếm Tông đa phần là tu sĩ tu luyện kiếm đạo, bởi vậy kiếm tu thường nhận được sự quan tâm đặc biệt. Rất nhanh, có người nhận ra nhân vật kiếm khí lẫm liệt này chính là Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, kẻ gần đây đã hoàn thành không ít nhiệm vụ lớn, có người đặt cho hắn biệt danh là Phong Lôi Kiếm, Phong Lây Chiên, dẫu rằng cái tên nghe có vẻ uy phong, nhưng nghĩ kỹ lại thường bị dùng quá nhiều, khó tránh khỏi mang chút tục khí. Nhất thời không ai nghĩ ra được một cái tên thích hợp hơn, đành phải tạm gác lại. Tuy nhiên, dung mạo vị kiếm tu này đã khắc sâu trong tâm trí nhiều người, hơn nữa còn biết rõ hắn là đệ tử thân truyền duy nhất dưới trướng Kinh Thiên Kiếm Chủ. Này thấy hắn xuất hiện, tự nhiên liền lập tức nhận ra. Nhìn thấy hai người này hướng về, Cống Hiến Đường, Gong Xiên Tang, nhiều người trước mặt đã tự giác giạt ra hai bên nhường đường. Lại có người thấp giọng thầm thì, đã từng nghe nói Yến Sư Huynh có đạo lữ, nhưng chưa từng được gặp qua. Chính là vị này chăng? Yến Sư Huynh từ trước đến nay không cho ai đến gần, giờ lại thân mật cùng vị đạo hữu này như vậy, hẳn là đúng rồi. Nhìn vị đạo hữu này, tướng mạo thanh tú, khí chất cũng cực kỳ xuất chúng, đi bên cạnh Yến Sư Huynh không hề kém cạnh chút nào. Nếu quả thật là đạo lữ của hắn, quả nhiên rất xứng đôi. Có ai biết phải xưng hô thế nào không? Hình như từng nghe qua, họ là Diệp, Ie, nhưng tên thì không rõ. Nghe đồn cũng là một vị kim đan tu sĩ, Jin Gian Siêu Si. Những người như chúng ta, cứ gọi một tiếng Diệp Sư Huynh là được rồi. Sau một hồi bàn luận sơ qua, bọn họ lại chuyển sang suy đoán về mục đích của hai người này. Không biết bọn họ đến Cống Hiến Đường vì việc gì? Hai ngày trước ta thấy Yến Sư Huynh đến đây giao nhiệm vụ, nghe nói hắn đã chém giết một con yêu mãng ngàn năm. Khi đem ra còn trải dài cả nửa mặt đất, nhưng hôm nay có đạo lữ đi cùng, lại không biết là vì chuyện gì. Hà tất phải đoán mò, lặng lẽ đi theo, nhìn sẽ biết, lời này có lý, chỉ là đừng quá lộ liễu, gây cản trở người ta. Biết rồi, cần gì phải nhắc kỹ thế, mấy bóng người giả vờ như không có gì, tò mò bước vào trong đường. Phía trước, hai người đã đứng trong Cống Hiến Đường. Trong Cống Hiến Đường, có nhiều quầy đổi cống hiến, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan tiến đến một chỗ. Sau quầy là một vị tu sĩ lớn tuổi, dường như cũng là một kiếm tu. Tuy nhiên, toàn bộ kiếm khí trên người lão đều ẩn sâu trong thể nội. Giờ phút này, khi nhìn qua, gương mặt lão tràn đầy ý cười. Vị này chính là quản sự trưởng lão chuyên trách trong Cống Hiến Đường. Yến sư đệ hôm nay đến đây có việc gì? Yến Trường Lan tiến lên hành lễ, khách khí nói. Lần này không phải ta có việc, mà là đạo lữ của ta, Diệp Thù. Nói đoạn, hắn hơi nhường sang bên, để lộ ra vị tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh. Diệp Thù cũng hành lễ, ôn hòa nói. Gặp qua quản sự sư huynh, hai người đối với vị quản sự trưởng lão này đều cực kỳ tôn kính. Mặc dù đối phương cũng là kim đan tu sĩ, nhưng cảnh giới cao hơn họ. Lại lớn tuổi hơn đến mấy chục năm, lễ nghi như vậy là điều đương nhiên. Quản sự trưởng lão mỉm cười, thái độ đối với Diệp Thù cũng rất khách khí. Từ khi lệnh, khách khanh, được ban xuống, những người quản lý tài nguyên trong môn phái như lão đã sớm biết rõ. Chủ nhân của lệnh bài khách khanh chính là đạo lữ của Yến Trường Lan. Diệp Thù, một vị đại sư luyện khí, đối với chuyện này, họ càng tường tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với môn phái, luyện khí đại sư tự nhiên là cực kỳ quan trọng, nhất là trong Thiên Kiếm Tông, nơi kiếm tu chiếm đa số. Kiếm tu thích chiến đấu, vừa coi trọng bảo kiếm, nhưng cũng dễ làm gãy bảo kiếm, bởi vậy nhu cầu về luyện khí đại sư càng lớn hơn các môn phái khác. Nay có thêm một vị, tất nhiên khiến mọi người hân hoan. Hiện giờ Yến sư đệ dẫn đạo lữ đến đây, chẳng lẽ là... Ánh mắt của quản sự trưởng lão hơi động, dò hỏi. Diệp sư đệ lần này đến đây là, Diệp Thù không làm lão thất vọng, hắn khẽ sờ trong tay áo, lấy ra một thanh trường kiếm tỏa linh quang lấp lánh, đặt lên bàn. Được phong sư tôn coi trọng, trưởng môn thu nhận, Diệp mỗ vô cùng cảm kích. Mấy ngày trước vừa khéo luyện chế vài món pháp bảo, muốn lập tức hiến cho môn phái, để không phụ ân tình của tông môn. Ánh mắt của quản sự trưởng lão lập tức dừng trên thanh trường kiếm đó. Chỉ liếc mắt một cái, phẩm chất. Cấm chế, thần thông ẩn chứa trong thanh kiếm đã bị lão nhìn thấu. Trên gương mặt lão, nụ cười không khỏi càng thêm đậm. Thật sự là một thanh kiếm tốt, trong số các hạ phẩm pháp bảo cũng được xem là trung thượng đẳng. Diệp sư đệ, không, Diệp đại sư còn trẻ như vậy, kỹ nghệ luyện khí đã đạt đến trình độ này. Quản sự trưởng lão nói, để Diệp sư đệ biết rõ, trong Thiên Kiếm Tông, bất kỳ ai hiến pháp bảo đều được định giá theo thần thông của bảo vật. Nếu không có thần thông hoặc thần thông quá yếu, vô dụng, chỉ được 12 vạn cống hiến. Nếu có một loại thần thông hữu dụng, sẽ được định giá từ 13 vạn đến 15 vạn cống hiến. Mỗi thần thông tăng thêm sẽ được định giá tùy theo mức độ mạnh yếu. Thần thông yếu hoặc vô dụng mỗi loại được thêm 1 vạn, thần thông mạnh hoặc hữu dụng thì tăng từ 2 vạn đến 5 vạn. Lão nhìn thoáng qua thanh kiếm, vuốt râu cười, nói tiếp. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ, hai loại thần thông phối hợp với kiếm, thuộc tính tương hợp, có thể định giá 20 vạn cống hiến. Diệp Thù khẽ gật đầu, lại lấy ra hai thanh bảo kiếm nữa, đặt lên bàn. Quản sự trưởng lão vốn nghĩ rằng lời, luyện chế vài món pháp bảo của vị Diệp đại sư này chỉ là lời nói khách sáo. Lần này mang một thanh kiếm đến cống hiến là để ra mắt, biểu hiện tài năng. Không ngờ hắn thực sự luyện chế được vài món, hơn nữa còn cống hiến tất cả. Kiếm của Thiên Kiếm Tông càng nhiều càng tốt, lão lập tức nhìn qua hai thanh kiếm vừa lấy ra. Trong đó có một thanh phẩm chất tương đương thanh trước, còn thanh kia lại càng vượt trội hơn. Trưởng lão quản sự lập tức nói, một kiện vẫn là 20 vạn cống hiến, một kiện có thể đạt 25 vạn cống hiến. Cộng thêm thanh trước đó, tổng cộng là 65 vạn cống hiến. Xin Diệp đại sư lấy lệnh khách khanh ra, đặt vào đây và ấn xuống là được. Diệp Thù, Yesu, sớm đã chú ý thấy trên mặt quầy có một trận pháp. Trận văn của trận pháp này hắn tự nhiên nhận ra, có thể tự động sao chép đường nét do người điều khiển trận pháp khắc lên, có khả năng khắc ghi nhiều loại trận văn, phù văn cùng loại. Trước đây, tại Diệp gia, Iezia, nơi kiếp trước hắn ở, cũng có một trận pháp tương tự, dùng để ghi lại số lượng cống hiến và công tích. Diệp Thù quả nhiên lấy ra lệnh khách khanh, đặt vào trong trận, nhẹ nhàng ấn xuống. Chỉ thấy trưởng lão quản sự vươn món tay, viết vài nét trong không trung, ánh sáng trên lệnh khách khanh lóe lên, bên trong hiện thêm dòng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 65 vạn cống hiến, sau đó, vị trưởng lão tự tay lấy lệnh bài ra, đưa lại. Diệp Thù nhận lấy, nói lời cảm tạ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lại nói, không biết trưởng lão có danh sách luyện tài liệu, có thể cho ta xem qua. Trưởng lão quản sự cười đáp, tất nhiên là có, nói rồi, ông lấy ra một ngọc giản, trực tiếp đưa về phía Diệp Thù. Ông hiểu rõ vì sao Yến Trường Lan lại hỏi điều này, trong lòng thầm nghĩ, Yến sư đệ bình thường trông điềm đạm ít lời, lại quen làm việc một mình, không ngờ đối với đạo lữ lại chu đáo như vậy. Diệp Thù tiếp nhận ngọc giản, thần thức xâm nhập, mất gần nửa tuần trà mới xem xong toàn bộ nội dung ghi chép bên trong. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông là một tông môn lớn như vậy, kiếm tu lại giỏi đối chiến với người, tài nguyên mang về tự nhiên nhiều không kể xiết. Chỉ riêng hạng luyện tài, đã phải, nhìn, lâu như thế mới xem hết. Xem xong, Diệp Thù đã có ý định trong lòng, liền nói. Linh Tông Lộ 1 cân, Minh Nguyên Thạch 10 cân, Độc Cáp Huyết 10 cân, Mai Linh Ngọc 5 khối, Canh Kim 20 cân, Tình Khoáng Xích Đồng 50 cân, Linh Tàm Cốt 8 lạng, Lá Cổ Tiên Chi 81 năm 5 mảnh. Hắn mở miệng liền liệt kê một loạt, ngữ điệu trôi chảy. Trưởng lão quản sự nghe xong từng món, ghi nhớ không sót. Đợi đến khi Diệp Thù không liệt kê thêm nữa, ông khẽ tính toán, vừa đúng 65 vạn cống hiến. Thật đúng là đem toàn bộ cống hiến vừa đạt được dùng hết. Nhờ chuyện này, trưởng lão quản sự càng hiểu rõ, vị Diệp đại sư này có thể đạt được kỹ nghệ xuất chúng như vậy, e rằng cũng bởi vì hắn cực kỳ chịu đầu tư vào lĩnh vực này. Khi đổi lấy luyện tài, quả thật không hề thấy tiếc tay chút nào. Cách chương.